Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, gác lại. Thăm viếng qua Steven Roth, đông bờ biển bên này sự tình kết thúc. Simon trực tiếp theo Long Island chạy tới Kennedy phi trường quốc tế trở về Los Angeles. Trở lại Legacy Trang Viên, bờ biển tây bên này mới vừa vặn là thứ bảy hơn 2 giờ chiều. Tiến vào biệt thự, cô nàng Allison Norris nghênh tới. Nói cho Simon Jeanette đi ra ngoài mua sắm không tại biệt thự bên trong. Bất quá, Veronica Johnston nữ sĩ buổi sáng vừa mới tới. Simon đi vào biệt thự lầu một trẻ sơ sinh phòng. Veronica chính ôm lấy Melbourne đứng tại trẻ sơ sinh phòng ven biển cửa sổ thủy tinh trước. Tựa hồ còn tại cùng tiểu gia hỏa nói nhỏ lấy cái gì. Nhìn đến Simon, Veronica có chút ngoài ý muốn, ôm lấy hài tử động tác đón đến, mới hô, ngươi, Jenny nói ngươi khả năng thứ hai trở lại, bên kia sự tình xong xuôi, Simon nên một câu, đi đến bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, nhìn về phía hôm nay mặc một bộ rất ở nhà màu xanh nhạt dệt len váy đầm Veronica, lại không nói gì nữa, vừa mới ngồi xuống, đê cô nàng thì đi tới. Trong tay còn cầm lấy một cái bình sữa. Nhìn đến Simon ngồi tại gian phòng trên ghế salon, Deborah cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền cười lấy chào hỏi, đem bình sữa đưa cho Veronica, còn hỏi, lão bản, muốn uống chút gì không? Simon lắc đầu, người đi mau đi, đê cô nàng gật gật đầu, như vô sự bộ dáng. Sau khi đi ra khỏi phòng mới nhẹ nhàng tại ở ngực vỗ vỗ. Luôn cảm giác, chính mình lão bản cùng phu nhân cô đợi cùng một chỗ. Bầu không khí thật sự là quá cổ quái. Đê cô nàng rời đi về sau. Veronica chần chờ dưới, ôm lấy hài tử đi vào Simon bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Cẩn thận giọt một số sữa trên mu bàn tay thử một chút nhiệt độ. Tự hồ không quá yên tâm, lại tự mình nếm thử. Lúc này mới đút tới tiểu gia hỏa trong miệng. Ta buổi sáng tới, có một số việc, đúng lúc tới xem một chút mo, ngày mai liền trở về. Bên người lại vang lên Veronica thanh âm, nói một mình đồng dạng giải thích lấy. Simon nhỏ bé không thể nhận ra địa hắng giọng, tiếp tục nhìn qua cho tiểu gia hỏa cho bú Veronica, thẳng đến tiểu gia hỏa đem hơn phân nửa bình sữa uống xong. Veronica đem bình sữa để ở một bên. Động tác êm ái giúp tiểu gia hỏa chà chà khóe miệng. Sau đó nhìn về phía trong ngực hài tử. Nhu hòa trong ánh mắt nhiều mấy phần ngơ ngác. Một lát sau, Simon đột nhiên nói. Tiếp qua mấy tháng, các loại hài tử có thể đi máy bay. Người dẫn hắn đi Australia đi. Veronica ngẩng đầu. Tựa hồ có chút không rõ Simon tại nói cái gì. Simon đón đến. Giải thích nói. Ta cùng Jenny đều có rất nhiều chuyện muốn làm. Đúng lúc ngươi đến giúp đỡ chăm sóc một đoạn thời gian. Làm Johnston cổ phần khống chế công ty thủ. Tịch tài vụ quan CFO. Veronica có thể không có chút nào thanh nhàn. Bất quá, nghe Simon giải thích xong. Veronica không chần chờ chút nào gật đầu. Được, nói. Lại che giấu đồng dạng nói bổ sung. Tất cả mọi người rất chờ mong tiểu mo có thể đi Australia đợi một thời gian ngắn. Jeanette, hơn nửa canh giờ trở về. Nghe Simon nói lên sự kiện này. Cũng không có phản đối. Bị tiểu gia hỏa, phong ấn, thời gian một năm. Nàng càng chờ mong có thể có một ít tự do tự tại không gian. Tuy nhiên, luôn cảm giác có chút cổ quái. Nhưng đem hài tử giao cho mình cô chiếu cố. Huống chi Australia bên kia còn có cả một nhà người. Nàng là không có chút nào lo lắng. Nếu như không là hài tử quá nhỏ. Nàng hận không thể ngày mai liền để Veronica đem cái nào đó tiểu phiền người mang đi. Năm nay giải quả cầu vàng lễ trao giải là ngày 18 tháng 1. Thứ bảy, cuối tuần về sau. Đệ 49 giới nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng lễ trao giải thì ngày càng tới gần. So sánh trong trí nhớ tin tức, lần này giải quả cầu vàng đề danh phim biến hóa càng rõ ràng. Nguyên bản trong trí nhớ, năm nay giải quả cầu vàng, Nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất người đoạt được hẳn là Barry Levinson. Đạo diễn một bộ cùng loại với Scarface tiểu sử loại phạm tội phim kinh dị bác sĩ. Chỉ bất quá, lần này, Simon căn bản cũng không có tại năm ngoái Bắc Mỹ rạp chiếu phim phía trên nhìn đến bác sĩ bóng. Người, cùng Daenerys Entertainment một fan good mark, phía trên một bộ đạo diễn Avalon lại phòng bán vé thất bại về sau. Tuy nhiên Daenerys Entertainment đối lúc trước mấy vị điện ảnh người đều không có lại biểu hiện ra. Rõ ràng nhằm vào, nhưng Hollywood vẫn không có xưởng sản xuất còn dám tùy tiện cùng Barry Levinson hợp tác. Không chỉ có như thế, vốn hẳn nên tại mấy năm gần đây đạt tới sức ảnh hưởng đỉnh phong CAA. Tại Simon tận lực bồi dưỡng WMA cùng ICM hai đại quản lý công ty thăng bằng dưới. Mấy năm gần đây cũng hoàn toàn không có ban đầu thời không bên trong cường thế. Nhân tài đại lý công ty, cuối cùng chỉ là Hollywood điện ảnh sản nghiệp phụ thuộc. Simon cũng không có quá để ý bác sĩ. Lại tại mới một tuần lật xem giải quả cầu vàng đề danh phim mảnh đơn lúc. Ngoài ý muốn phát hiện mặt khác một bộ rất trọng yếu điện ảnh cũng biến mất tại đề danh mảnh đơn. Bên trong, Disney 2D phim hoạt hình, Người đẹp và quái vật, ban đầu thời không bên trong. Năm 1991 cuối năm chiếu lên 2D phim hoạt hình Người đẹp và quái vật. Không chỉ có tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim tính gộp lại vượt qua 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Còn thành công thu hoạch giải quả cầu vàng âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đồng thời lại trở thành bộ thứ nhất thu hoạch được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Phim hoạt hình. Hiện tại, bộ phim này lại biến mất. Simon lúc này muốn giải Hollywood một ít chuyện tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tùy ý phân phó vài câu. Được đến kết quả, kết hợp trong trí nhớ tin tức. Lớn nhất sau phát hiện. Sự tình vẫn là cùng Pisco có quan hệ. Người đẹp và quái vật hạng mục này đúng là bị Simon cái này đại bươm bướm phiến rơi. Sự tình còn muốn theo 2D phim hoạt hình chế tác quá trình nói lên. Truyền thống 2D phim hoạt hình hoàn toàn đều là hoạt hình sư một chương địa vẽ tay đi ra. Đối với 2D phim hoạt hình tới nói, dù là dựa theo 90 phút thời gian dài tính toán, phim tổng cộng là 5.400 giây, mỗi giây 24 bức, liền cần 120.9600 bức họa bản thảo. Đây là trên lý luận số liệu, thực tế thao tác quá trình bên trong, bởi vì không thể tránh né phế bản thảo các loại duyên cớ. Lượng công việc phải lớn hơn rất nhiều. Thế mà, một cái thuần thục hoạt hình sư, mỗi ngày cũng chỉ có thể họa 10 đến 20 bức họa bản thảo. Bất luận cái gì hoạt hình sư khắp nơi đều là có chính mình hội họa phong cách. Vì bảo đảm phim hoạt hình phong cách thống nhất tính, tham dự một cái hạng mục hoạt hình sư còn chưa thích hợp quá nhiều. Bởi vậy, trước kia Disney phim hoạt hình, bình thường chế tác chu kỳ có thể đạt tới 4 đến 7 năm. Ban đầu thời không bên trong, Pisco đẩy ra một cái chuyên nghiệp vẽ kỹ thuật máy vi tính. Hoàn toàn thay đổi truyền thống phim hoạt hình chế tác quá trình. Tăng lên rất nhiều 2D phim hoạt hình vẽ cùng sắc tốc độ. Làm đến đầu thập niên 90, Disney cơ hồ mỗi năm đều có thể đẩy ra một bộ 2D phim hoạt hình. Chính là bởi vì cái này vẽ kỹ thuật máy vi tính. Sau đó mới thúc đẩy Pisco cùng Disney tại Toy Story phía trên hợp tác. Cùng với sau đó rất nhiều chuyện. Thế mà, lần này, Simon sớm mua xuống Pisco. Pisco vẽ kỹ thuật máy vi tính đương nhiên vẫn là tồn tại. Lại cũng không lại đối ngoại bán ra. Sau đó, Disney phim hoạt hình bộ môn, cho tới bây giờ vẫn như cũ duy trì cổ xưa mà chậm chạp vẽ tay chế tác trình tự làm việc. Bởi vì mấy năm gần đây kinh điển 2D phim hoạt hình diễn lại thành công, Disney cao tầng một lần nữa coi trọng hơn phim hoạt hình bộ môn. Thế mà, loại này coi trọng, lại không có khả năng tăng lên phim hoạt hình chế tác tốc độ. Chế tác năng lực có hạn tình huống dưới. Các loại hạng mục nhất định phải có chỗ sàng chọn. Simon thu thập được trong tư liệu, Người đẹp và quái vật kịch bản gốc quả thật bị đưa ra qua. Nhưng vài lần lấy hay bỏ dưới, Disney giữ lại mặt khác một cái danh tiếng càng cao Aladdin hạng mục. Căn cứ Disney bên kia tin tức, Aladdin sẽ tại năm nay kỳ nghỉ hè chiếu lên. Cái này muốn so ban đầu thời không bên trong sách trước thời gian nửa năm. Thế mà, Aladdin sách trước nửa năm đại giới, lại là người đẹp và quái vật bị triệt để vứt bỏ. Simon càng biết, không chỉ là bộ này trở thành kinh điển người đẹp và quái vật. Rất nhiều năm về sau, người đẹp và quái vật người thật bản, càng là toàn cầu bán chạy vượt qua 1,2 tỷ đô la Mỹ. Xâm nhập lịch sử phòng bán vé bảng xếp hạng hàng đầu. Tại Michael Eisner cùng Jeffrey Katzenberg khống chế xuống, Disney sớm đã đi ra đầu thập niên 80 suy sụp. Dù cho bị Simon lấy đi Pretty Women, Disney mấy năm gần đây cũng xuất phẩm Good Morning Việt Nam, Three Men and a Baby, Dick Tracy các loại đắt khách điện ảnh, kinh điển 2D hoạt hình diễn lại cùng băng ghi hình phát hành. Càng là bị Disney mang đến vô cùng phong phú thu nhập. Thế mà, cùng ban đầu thời không bên trong đoạn thời kỳ này Disney so sánh. Hiện tại Disney, đến cùng vẫn kém hơn rất nhiều. Có thể khẳng định một chút, nếu như mấy năm gần đây truyền thông ngành nghề quản chế buông ra. Disney lần này là không có thực lực cùng Daenerys Entertainment cạnh tranh mua đại thành thị ABC. Tập đoàn, đây hết thảy. Hiển nhiên đều là bởi vì Simon cùng bởi vì Daenerys Entertainment hoành không xuất thế. Mấy năm gần đây, Hollywood điện ảnh và truyền hình sản nghiệp tổng thể quy mô một mực tại cấp tốc gia tăng. Thế mà, một đoạn thời kỳ bên trong, thị trường dung lượng cuối cùng có hạn. Simon còn có hắn xưởng sản xuất người phụ trách khó có thể với tới tiên tri ưu thế. Daenerys Entertainment chia cắt quá nhiều. Hắn xưởng sản xuất tự nhiên sẽ luân lạc tới này lên kia xuống tình trạng. Hiện tại Hollywood mấy cái đại xưởng sản xuất, trừ Daenerys Entertainment, đại khái cũng chỉ có Warner Bros. Ngành điện ảnh so ban đầu thời không bên trong càng thêm cường thế. Tiếp đó, có lẽ còn có thể lại coi là theo đáy cốc bắt đầu phục hồi từ từ Metro-Goldwyn-Mayer. Công viên kỷ Jura sẽ tại ngày 21 tháng 1 chính thức tại Hawaii Kauai đảo quay. Giải quả cầu vàng trước đó một tuần này, Simon rất nhiều tinh lực đều đặt ở công viên kỷ Jura sau cùng chu bị phía trên. Vì thế còn cố ý bay đi Hawaii đợi 2 ngày. Los Angeles đến Hawaii, cùng Los Angeles đến New York hành trình không sai biệt lắm. Đều là chỉ cần 4 giờ phi hành, thứ 7 buổi sáng theo Hawaii trở về. Buổi tối cũng là giải quả cầu vàng lễ trao giải. Daenerys Entertainment năm nay đối trao giải quý các trao giải hạng không có cái gì kháng cáo. Simon ngược lại có thể vô cùng nhẹ nhàng như thường mang theo Jeanette tham gia buổi tối lễ trao giải. Lần này đề danh trong phim Daenerys Entertainment xuất phẩm chiếc dương cầm cùng câu chuyện về Thelma và Louise đồng thời xâm nhập nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh hàng ngũ. Catherine cũng dựa vào câu chuyện về Thelma và Louise, cầm tới giải quả cầu vàng đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Không chỉ có như thế, năm nay giải quả cầu vàng 5 cái đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Bên trong có 3 cái đều là nữ tính. Theo thứ tự là The Prince of Time Barbara Streisand, chiếc dương cầm Jane Campion cùng câu chuyện về Thelma và Louise Catherine Bigelow. 3 cái nữ tính đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Loại hiện tượng này tại giải quả cầu vàng trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Vì cho tháng 3 phần Oscar làm nền. Lần này giải thưởng đề danh công bố về sau, Tam Warner phương diện liền bắt đầu tạo thế. Hy vọng đem Barbara Streisand đẩy lên Hollywood trong lịch sử vị thứ nhất nữ tính Oscar đạo diễn xuất sắc nhất hàng ngũ. Tuy nhiên, The Prince of Time, chiếc dương cầm cùng câu chuyện về Thelma và Louise 3 bộ phim. The Prince of Time truyền thông cho điểm trên thực tế là thấp nhất. Thế mà, Barbara Streisand tại Hollywood tích lũy thời gian mấy chục năm nhân mạch. Lại không phải Campion cùng Catherine có thể so sánh. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Daenerys Entertainment chủ động lui ra năm nay giải thưởng cạnh tranh. Bởi vì loại này lui ra vốn hẳn nên tại năm nay trao giải quý rực rỡ hào quang sự im lặng của bầy cừu. Lần này giải Quả Cầu Vàng chỉ là thu hoạch được biên kịch xuất sắc nhất cùng nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hai hạng đề danh. Tiếp xuống tới Oscar, Sandra liền soạt đề danh ý hướng đều không có. Tối thứ 6 phía trên giải Quả Cầu Vàng kết quả cuối cùng. Nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất cạnh tranh bên trong. Thu hoạch được giải Quả Cầu Vàng lại là Olivier Stone Ám Sát Kennedy. Đạo diễn xuất sắc nhất cũng bị Olivier Stone cầm xuống. Cái này dĩ nhiên không phải Tam Warner quan hệ xã hội bất lợi. Trên thực tế vẫn như cũ là một loại sách lược. Rốt cuộc, The Prince of Tide dư luận không bằng chiếc dương cầm cùng câu chuyện về Thomas và Louisa. Nếu như Barbara Streisand lấy được phần thưởng, tiếp xuống tới khẳng định sẽ gây nên truyền thông tranh luận. Nữ tính thu hoạch được giải thưởng là vô cùng chính trị chính xác. Thế mà, đồng thời có 3 vị nữ tính trúng tuyển. Barbara Streisand tác phẩm lại bày tại một tên sau cùng. Vị này lâu năm nữ ngôi sao nếu như lấy được phần thưởng, vẫn như cũ hội dẫn phát tranh luận. Loại này tranh luận không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến Oscar trao giải kết quả. Giải Quả Cầu Vàng hàm kim lượng hiển nhiên là kém xa tít tắp Oscar. Cùng so sánh, nếu như tại 3 vị nữ tính đạo diễn đồng thời trúng tuyển tình huống dưới, Giải Quả Cầu Vàng vẫn như cũ cố chấp vẫn duy trì đối nữ tính kỳ thị mà đem giải thưởng ban phát cho nam tính đạo diễn. Tiếp xuống tới thẳng đến Oscar lễ trao giải trong 2 tháng, dư luận hướng gió tuyệt đối sẽ chuyển hướng đối 3 vị nữ tính đạo diễn đồng tình cùng với đối Hollywood nữ tính kỳ thị thảo phạt. Như thế dư luận hoàn cảnh dưới, luôn luôn rêu rao chính trị chính xác Oscar, cơ hồ không có lựa chọn thứ hai. Cái này thời điểm, Daenerys Entertainment 2 bộ phim chủ động lui ra giải thưởng quan hệ xã hội. Barbara Streisand lại tại Hollywood có đầy đủ tư nguyên cùng nhân mạch chống đỡ. Kết quả cũng là không cần nói cũng biết, đến mức The Prince of Tide lấy được phần thưởng về sau, được làm vua thua làm giặc. Ban đầu thời không bên trong Gwyneth Paltrow thu hoạch được Oscar ảnh hậu, dù cho bị lại nhiều truyền thông phê bình quá mỏng thật không có có hàm kim lượng, cuối cùng cũng vẫn là ảnh hậu. Đại bộ phận truyền thông bản thảo bên trong cũng sẽ lấy Oscar ảnh hậu Gwyneth Paltrow đến xưng hô đối phương. Những cái kia không có thu hoạch được tiểu kim nhân, dù cho diễn kỹ so Gwyneth Paltrow cao gấp 10 lần, cũng không có khả năng tại truyền thông phía trên bị mang theo ảnh hậu danh hiệu. Đây chính là được làm vua thua làm giặc. Như là trong dự liệu một dạng, giải Quả Cầu Vàng lễ trao giải về sau, rất nhiều truyền thông phía trên quả nhiên xuất hiện giải Quả Cầu Vàng ban giám khảo kỳ thị nữ tính công kích, dư luận trong lúc nhất thời xôn xao. Giải Quả Cầu Vàng quan phương đều không thể không công khai đứng ra làm ra giải thích. Ngay sau đó, Giải Quả Cầu Vàng lễ trao giải về sau, Oscar đề danh bảng danh sách công bố. Thứ 64 giới Oscar đề danh trong danh sách: Barbara Streisand, Jane Campion cùng Catherine Bigelow tiếp tục đồng thời một nhóm. Vòng tròn bên trong đều rất rõ ràng. 3 người bên trong, Barbara Streisand quan hệ xã hội dấu vết là rõ ràng nhất. Jane Campion là thứ nhất thực chí danh quy. Đến mức Catherine Bigelow, câu chuyện về Thomas và Louisa xác thực rất xuất sắc. Nhưng, phần lớn người tổng miễn sẽ không nghĩ tới Simon Westers. Người so với người, thật là không thể so nha. Giải Quả Cầu Vàng lễ trao giải kết thúc dẫn phát dư luận sóng gió còn không có tiêu tán. Mặt khác một đầu hạng cân nặng Hollywood giải trí tin tức thì tuôn ra tới. Metro-Goldwyn-Mayer công khai tuyên bố, bởi vì không thể điều hòa tranh luận, đem về tạm thời gác lại 007 hệ liệt tiếp theo bộ khai phát. 007 đối Metro-Goldwyn-Mayer tầm quan trọng hoàn toàn là không cần nói cũng biết. Bởi vậy, tin tức này lập tức gây nên số lớn truyền thông mãnh liệt chú ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.